Chương 5. 006 không chết lừa đảo. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn xem nàng, nửa ngày, nói, ngươi cực yêu hắn cả đám ngộng bức mặt nhìn về phía nhà bọn hắn tiểu. Đề tài này là không phải xoay chuyển có chu tờ cảm giác kỳ quái thái tử càng là có chút ngạc nhiên túi đầu nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ. Chuyện gì xảy ra cô vợ trẻ cái này phong cách vẽ có chu tờ không đúng. Nàng từ trước đến nay đều là mặt đơ lạnh như băng, lúc nào thế mà lại cùng người đàm luận lên như vậy dính nhau chủ đề. Cần, không phải cũng hẳn là cùng Huyên Huyên cái này khuê mật đi đàm luận A Tư không phục linh cũng là bị nàng hỏi một mặt mộng biểu lộ. Lập tức thẹn quá thành giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lừa đảo. Tiêu Mục lanh khuôn mặt, thượng hạ dò xét nàng nói, có cái lừa gạt đã nói với ta, thích một người, muốn hướng hắn thổ lộ. Ngươi không biểu lộ, người khác khả năng cả một đời cũng không biết được. Tuy rằng ngươi biểu bạch, đối phương có lẽ có thể sẽ cảm thấy quay nhiêu đi. Có thế ngươi không biểu lộ, cả một đời há không cứ như vậy đi qua cái kia cái lừa gạt còn nói, yêu một người. Có thể vì hắn nỗ lực sở hữu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói tiếp giáo, ngươi vì Đinh Doãn, liền mệnh đều không để ý tới, còn nói không yêu. Chết lừa đảo, các ngươi đều đang gạt ta. Tiêu Mục một nháy mắt chìm vào kẽ nước băng tuyết đáy lạnh nặng ánh mắt, để đứng tại đối diện nàng Tư Không Phục Linh, không hiểu cảm nhận được một chút ngạt thở. Loại cảm giác này mười phần kỳ quỷ dị thường. Liên phảng phất, nữ hài tử trước mắt. Một giây sau rất có khả năng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, thò tay cắt đứt cổ của ngươi. Mạc Liên trong lòng hơi động một chút, một tay lấy bản thân cô vợ trẻ kéo hồi trong ngực, đưa tay tại nàng lông xù trên đầu sờ lên, kiều kiều, chết lừa đảo nói, sao lại cần để ý ngươi không thích chết lừa đảo, chúng ta giết bọn hắn là đủ. Tư Không Phục Linh còn không biết phía trước phát sinh chuyện gì, tự nhiên không thể lại minh bạch, kiều một lúc này đã xem một buồn lửa giận di chuyển đến trên người nàng. Đồng dạng là chết lừa đảo, một đống nam lừa đảo cùng một cái nữ lừa đảo, tính chất là giống nhau. Chính là lừa đảo, tất cả đều là lừa gạt tiểu kiểu. Tư Không Phục Linh chỉ là đối nguy hiểm có loại siêu cường dự cảm, vì lẽ đó cầu sinh dục cực mạnh nói, ở trên đời này, yêu là một loại, kính yêu lại là một loại. Ta đối anh ta có kính có thích, không phải ngươi sở nghĩ như vậy a ta không lừa ngươi, từ đầu tới đuôi đều không lừa ngươi. Thánh một mảnh vỡ là ta bắt. Ta chỉ là muốn cho ngươi đáp ứng ta một sự kiện, đi vong xuyên về sau, theo ta đi thấy anh ta một mặt, liền là đơn giản như thế một sự kiện. Tư Không Phục Linh vươn tay, nhuốm máu ngón tay cầm cái kia địa bảo Càn Thiên Trung, hướng phía trước giơ ngang lại lần nữa đẩy. Ta Tư Không Phục Linh dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng khinh thường đi gạt người. Chính là như thế, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta nói, đều là sự thật. Tiêu Mục nhàn nhạt đảo qua nàng một chút. Đột nhiên xuể bàn tay ra bỗng dưng khẽ hấp, liền đem cái kia địa bảo Càn Thiên Chuông hút tới trong tay mình. Xốc lên địa bảo Càn Thiên Chuông, không trở ngại chút nào liền đem cái kia đoạn tán loạn mục đằng cho tóm vào trong tay. Mảnh vỡ tiểu lục cùng gặp 800 năm không thấy thân nhân, trở mình một cái hướng trong tay áo của nàng chui vào. Tiêu Mục thò tay chấn an nó một chút, tạm thời liền đưa nó thu nhập ống tay áo, hơi vung tay liền đem địa bảo Càn Thiên Chuông ném hồi Tư Không Phục Linh trong tay. Bây giờ ta thu hồi tiểu lục, ngươi liền không lo lắng ta tùy thời đổi ý. Tư Không Phục Linh như mày, đem cái kia chung nhỏ treo ở bên hông mình túi thêu bên trên. Ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ a đến chết vẫn sĩ diện chuyện ngươi đáp ứng, vô luận như thế nào đều sẽ giữ đúng hứa hẹn, quyết sẽ không đổi ý.